Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 424, đô thị cực phẩm mạnh nhất giàn nhạc. Tại Lăng Vũ mở miệng một khắc này, Tần Khải liền một hồi dùng mình, lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, mặt bên trên lại rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một quyền. Lần này mũi sụp đổ. Miệng đầy răng đều rơi sạch, phảng phất toàn bộ xương sọ đều vỡ vụn, máu đỏ tươi lây dính thay đổi hình khuôn mặt, đau nhức khó có thể chịu được để Tần Khải kêu rên liên tục. Nhưng mà, so với tinh thần hắn bên trên gặp xung kích, những này căn bản cũng không tính là gì. Lúc này Tần Khải, Từ Tiêu, năng lực đã bị bách giải trừ, trong lòng hãi nhiên gần chết. Một cỗ hơi lạnh thấu xương nước vọt khắp toàn thân, thân hình không chỗ ở run rẩy, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ có một loại tình huống, năng lực của hắn sẽ mất đi hiệu lực, đó chính là thực lực của đối phương xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Nhưng là, hắn một thân lực lượng so với thiên cấp võ giả cũng không kém. Chẳng lẽ trước mắt cái này cùng hắn không chênh lệch nhiều tuổi gia hỏa có được nghiền ép thiên cấp võ giả năng lực? Cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Ánh mắt mọi người bên trong, Tần Khải chật vật nhuốm máu dáng vẻ đột nhiên xuất hiện. Liên quan tới hắn ký ức cũng trong nháy mắt trở về. Tiểu Khải, Triệu nãi nãi bị dọa phát sợ. Lúc đầu sung túc lực lượng tan thành mây khói. Sắc mặt trắng bệch ngồi xổm Tần Khải bên người. Ngươi thế nào? Cảnh sát đội trưởng thì cảm thấy khoái ý, hướng Lăng Vũ ném ánh mắt cảm kích. Tần Khải không có trả lời. Hắn toàn thân rét run, trước kia thong dong tự tin không còn sót lại chút gì, giờ phút này giống đầu bị kinh sợ dọa chó nhà có tang. Từ trước mắt ta biến mất, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Hắn không hề động sát tâm, dù sao sự tình nguyên nhân gây ra vẻn vẹn một kiện nho nhỏ dân sự tranh chấp. Tần Khải không nói hai lời, mang theo sữa của hắn sữa liền chạy. Việc đã đến nước này, Douglas, vạn mấy người đêm nay cũng không có ý định tiếp tục nữa. Vu Tuệ liền mời hắn hai vị đồng bạn đến nhà uống trà. Đám người sau khi về nhà, Đình Chấn liếc mắt liền thấy được ăn mặc dị thường, fashion, Douglas. Vạn, vội vàng vọt tới, nghiêm túc hỏi, Vạn Thúc, ngươi cùng người phát sinh chiến đấu kịch liệt, quần áo đều bị xé nứt. Douglas, Vạn giải thích nói, chính ta xé, cái gì? Đình Chấn trừng mắt nhìn, bẩn thúc thúc, Vạn gia gia hiện tại là đầu đường nghệ thuật gia. Trên quần áo mỗi một cái động đều có đặc thù hàm nghĩa, bao hàm Vạn gia gia đối Rock N Row yêu quý. Tiểu La Lị nãi thanh nãi khí cho Đinh Chấn giảng dài. Thì ra là thế. Đinh Chấn bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi hướng Douglas Vạn ném đi cặp mắt kính nể. Douglas Vạn ho khan hai tiếng, tướng, ta chỉ là tùy tiện xé, câu nói này nuốt xuống. Đúng rồi, các ngươi dàn nhạc tên gì? Dư Thành cười hỏi, danh tự, Renault, Lý gãi đầu một cái. Chúng ta một mực không nghĩ tới hài lòng. Alice, Trương thở dài một hơi. Tiên sinh, ngài có cái gì tốt đề nghị? Douglas, Vạn nhìn về phía Lăng Vũ, lộ ra thần sắc mong đợi. Lăng Vũ xoa cằm, không có cự tuyệt lão bộc thỉnh cầu. Thuận miệng nói, Ngô, đô thị cực phẩm mạnh nhất giàn nhạc. Đô thị cực phẩm mạnh nhất giàn nhạc. Tô Uyển Uyển một nhà hai mặt nhìn nhau. Danh tự này, tốt lâu à, tốt. Nhưng mà, Renault, Lý Hòa Alice, Trương nhìn qua lại phá lệ mừng rỡ. Cái tên này bá đạo mà không mất đi nội hàm. Đại khí bàng bạc, nhưng lại ẩn hàm tinh tế. Tràn đầy nghệ thuật khí tức. Renault, Lý vỗ tay khen lớn. Không sai, mỗi một chữ đều dán vào lấy linh hồn của chúng ta. Nhất là mạnh nhất hai chữ, càng là tượng trưng cho chúng ta kiên định quyết tâm. Alice, Trương kích động nói, Douglas, vạn điểm đầu, chân thành nói, cái tên này, độc nhất vô nhị, quả thực chính là vì chúng ta chế tạo riêng, cũng ẩn chứa tiên sinh đối với chúng ta sâu sắc kỳ vọng. Chắc hẳn tiên sinh trải qua nghĩ sâu tính kỹ, chữ chữ châm trước, mới nhìn giống như tùy ý nói ra cái tên này. Dứt lời, ba người đối Lăng Vũ cùng nhau khom người, trong giọng nói là nồng đậm thành khẩn, nặng nề nói, tạ ơn, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lăng Vũ, ngoặc kép, hắn thật chỉ là tùy ý nói, cũng không có ký thác cái gì sâu sắc kỳ vọng, mà Tô Uyển Uyển người một nhà thì miệng mở rộng, trừng mắt, một mặt mộng bức, bọn hắn, đến cùng là thế nào giải đọc ra? Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động, đám người dưới chân một hồi bất ổn. Chuyện gì xảy ra? Động đất a? Dư Thành ngay lập tức che lại thê tử cùng nữ nhi. Lo âu nói, Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, giống như là đã biết xảy ra chuyện gì. Nói ra, ta đi ra xem một chút. Tiên sinh, ta cũng đi. Đinh Chấn cùng Vạn Trường Phong ý đồ đuổi theo. Vừa đến cổng phát hiện Lăng Vũ đã không thấy tăm hơi. Thế là liền lưu tại trong phòng thủ hộ đám người. Bọn hắn rất rõ ràng, đó cũng không phải địa chấn. Bởi vì, vừa rồi chỉ có tòa nhà này đang lắc lư. Đây là, người làm. Lăng Vũ đi vào một mảnh trống trải khu vực. Bóng đêm càng thâm, bốn bề vắng lặng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, một đám người quỷ mị bình thường xuất hiện. Đem hắn vây quanh ở trung ương, trong đó có một người, rõ ràng là sưng mặt sưng mũi Tần Khải. Hắn lúc này, một bộ oán hận lại dáng vẻ đắc ý, khóe miệng lại giơ lên một vòng rét lạnh độ cong, giống như đang nói, lão tử mang huynh đệ tới báo thù, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Là ngươi sao? Lăng Vũ nhưng không có để ý tới hắn. Lạnh nhạt ánh mắt trực tiếp rơi vào Tần Khải bên người một tên mập trên thân. Cái tên mập mạp này đầy mặt bóng loáng, xuyên một thân phát hoàng màu trắng áo thun, không ngừng mà hướng miệng bên trong đút lấy khoai tây chiên. Nhìn qua tựa như một cái phổ thông chết mập trạch, nghe vậy ngáp một cái, lười biếng nói ra, ta khống chế độ, nếu không cả tòa lâu đều sẽ sụp đổ. Người có lẽ còn không biết chúng ta là ai, nhưng ta nghĩ người chấp pháp ba chữ, ngươi hẳn nghe nói qua. Tần Khải ánh mắt ngạo nghễ, giống như cười mà không phải cười, miệng đầy hở nói, thân phận của ngươi khả nghi, đối bản người chấp pháp tiến hành ác ý công kích, hiện tại chúng ta muốn đối ngươi áp dụng cưỡng chế bắt, như có phản kháng, tự gánh lấy hậu quả. Hắn phất phất tay, ngoại trừ mình cùng bên cạnh mập mạp bên ngoài, tất cả đều hướng Lăng Vũ vọt tới, mỗi người bọn họ trong tay đều cầm tương tự dùi cui điện đồ vật. Lóe ra không phải điện quang, mà là một đoàn quỷ dị bạch quang, cho người ta một loại càng thêm khí tức nguy hiểm, áp đờ hiện đại phía trên khoa học kỹ thuật, xuyên thấu qua nhục thể, nhằm vào tinh thần. Ngươi nên như thế nào đối mặt? Đối mặt cái gì? Lăng Vũ thanh âm lạnh lùng đột nhiên tại Tần Khải sau tai vang lên, làm cho cái sau run lên bần bật, lạnh từ đầu đến chân, như là nhìn thấy chánh linh bộ phận cao trào bình thường kinh dị. Vô ý thức hô, Thạch Nham, biết rồi. Ngay tại ăn khoai tây chiên mập mạp một mặt không kiên nhẫn, đầu ngón tay tản ra một đoàn ô quang, đối Lăng Vũ dưới chân mặt đất tùy ý một điểm, ầm ầm, đột nhiên ở giữa mặt đất chấn động, tùy theo từng cây tráng kiện cứng rắn cột đá phá đất mà lên, thế không thể đỡ phóng tới Lăng Vũ. Vốn cho rằng Lăng Vũ sẽ mau né đến, chưa từng nghĩ hắn chỉ là nhẹ nhàng dậm chân, lại như là bom bạo liệt, tất cả cột đá trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.